Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 532, tuyệt cảnh. Lại có hai tôn bất diệt chủ, người nào cũng không nghĩ tới, Hàn Đông Lai thế mà còn dự bị dạng này chuẩn bị ở sau. Lại kêu gọi tới hai tôn bất diệt chủ, này hai tôn bất diệt chủ là ai? Thái Dương hệ bên ngoài. Không ít đỉnh cấp cường giả đều nheo lại mắt, to lớn mộng văn trận pháp, vắt ngang trời cao, tinh hà đấu chuyển, dẫn tới thiên địa biến sắc. Hai cỗ bàng bạc phảng phất bằng được hàng tinh khuếch tán lực lượng tản mạn ra. Theo mộng văn trong trận pháp, nổi lên mấy đạo thân ảnh, liếc mắt nhìn sang, có chừng 5-6 người, trong đó cầm đầu hai người, khí tức hùng hồn. Thậm chí không kém gì Hàn Đông Lai, đồng dạng là bất diệt chủ. Cái đó là đại vũ trụ thương hội bên trong. Phỉ Lệ con người đột nhiên co rụt lại. Cơ Vô Đạo là Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ thân đệ đệ. Một người khác giống như là đến từ Trung ương tinh vực bất diệt chủ, là Hàn Đông Lai hảo hữu. Phỉ Lệ kiến thức rộng rãi, nhận ra không ít người. Nàng nhận ra hai vị bất diệt chủ bên trong một người. Đến mức một người khác thì là không nhận ra, lại có thể là Cơ Vô Đạo. Ngân Hà Thần Triều có hai vị bất diệt chủ, Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ tính một vị, còn có Cơ Vô Đạo tính một vị. Người nào cũng không nghĩ tới, Cơ Vô Đạo thế mà cùng Hàn Đông Lai trộn lẫn cùng một chỗ. Buông xuống Thái Dương hệ, không chỉ là hai tôn bất diệt chủ, trong trận pháp còn có một đạo đạo hùng hồn khí tức mạnh, đều là ngũ chuyển trở lên tinh không cảnh. Hàn Đông Lai đang thử thăm dò về sau, cuối cùng lộ ra hắn nanh vuốt, hắn chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng hắn sợ hãi Tiểu Mộng không có trọng thương, Đại Mộng tôn giả y nguyên mạnh mẽ, cho nên trước hết để cho Tam Thần Tử trước đến sò xét, lại tự thân buông xuống, mong muốn bước ra Đại Mộng tôn giả. Khi biết được Tiểu Mộng niết bàn trùng sinh, bây giờ chỉ có tam chuyển tinh không cảnh thời điểm, Hàn Đông Lai hưng phấn, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tự tin vô cùng, bởi vì hắn chuẩn bị cho Tiểu Mộng đại lễ, có thể là phi thường phong phú. Một vị cửu chuyển tinh không cảnh, hai vị bát chuyển tinh không cảnh, còn có hai vị bất diệt chủ. Lực lượng như vậy, diệt một cái tinh không gia tộc đều dễ dàng. Chớ nói chi là, không quan trọng một cái địa cầu. Thái Dương hệ bên ngoài, rất nhiều thế lực đều dục dịch. Tinh Hà Thần Đình, Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tinh Hải Công Ty. Tử vong hắc động này chút thế lực lớn cũng là còn tốt. Không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Bất quá, hệ Ngân Hà bên trong, một chút nhị tam lưu thế lực, lại là đã không nhịn được. Mộng tộc, tôn cấp, phi thuyền. Đây là giá trị hơn 100 triệu hàng tinh tệ bảo vật a. Chớ nói chi là, một vị tôn giả cấp bậc bất diệt chủ vẫn lạc tại trên địa cầu. Trên địa cầu sẽ có bao nhiêu đồ tốt, tôn giả truyền thừa, chờ chút, vậy cũng là đủ để cho tinh không cảnh, thậm chí bất diệt chủ đỏ mắt bảo vật a. Bọn hắn nếu là giờ phút này ra trận, tất nhiên có khả năng kiếm một chén canh. Đại vũ trụ thương hội phi thuyền trôi nổi tại Thái Dương hệ bên ngoài. Trong phi thuyền, Phỉ Lệ giống như là thoát lực, giống như sụi lơ trên ghế. Mặc Chảy thì là chắp lấy tay, cau mày, đứng tại phi thuyền phía trước cửa sổ. Phỉ Lệ trong lòng đã trải qua to lớn giấy rùa. Giờ này khắc này, nàng đại biểu chính là Đại Vũ Trụ Thương Hội lập trường. Đến cùng là lựa chọn chỗ đứng Tô Đại Sư, vẫn là lựa chọn Hàn Đông Lai. Mặc Chảy đại nhân, ngài đánh tính là cái gì? Phỉ Lệ nhìn về phía Mặc Chảy, trong đôi mắt có chút do dự bất định. Mặc Chảy lắc đầu, hồi lâu sau, thở dài một hơi. Hàn Đông Lai đối vị này mộng tộc đại lão truyền thừa tình thế bắt buộc. người ta cũng không cần lại lẫn vào lần này vũng nước đục. Đến mức cái kia kim cương cấp hội viên, ví như ta đoán không sai, nên bản thân thuộc về vị kia mộng tộc đại năng, chỉ bất quá bởi vì mộng tộc đại năng niết bàn trùng sinh, cho nên kế thừa cho Tô đại sư. Mặc Chảy chậm rãi nói ra, Phỉ Lệ Tâm lập tức chìm xuống dưới, nàng đã hiểu Mặc Chảy ý tứ, Mặc Chảy sẽ không xuất thủ, ít nhất này một trận chiến hắn sẽ không xuất thủ, cũng không phải bởi vì sợ đến tội Hàn Đông Lai, mà là lúc này hắn một khi nhúng tay, tất sẽ trở thành mục tiêu công kích, ba vị bất diệt chủ, hắn chưa hẳn gánh được. Huống hồ, Mặc Chảy cũng đối với địa cầu lên đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Mộng tộc đại năng truyền thừa, dù cho hắn tu hành không phải là mộng văn, nhưng là như vậy truyền thừa, giá trị thậm chí siêu việt mộng tộc phi thuyền. Hắn không có ra tay tranh đoạt liền đã tính rất cho kim cương hội viên mặt mũi. Tô đại sư cũng không có dùng tiền thuê mướn ta, vốn là trên phương diện làm ăn tình nghĩa, còn không đáng đến ta thay hắn ra tay cản ba vị bất diệt chủ. Mặc Chảy lắc đầu, không nói gì thêm, ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không ra đầu. Phỉ Lệ thở dài một hơi, Mặc Chảy không ra tay, cái kia nàng cũng không có cái gì có thể giúp được việc Tô Phù. Dù sao, nàng thực lực bản thân cũng không cao, chỉ bất quá, Phỉ Lệ cảm thấy Mặc Chảy quyết định này rất có thể sẽ hối hận. Một bên khác, Ngân Hà Thần Triều lại là giữ im lặng. Mặc dù Tam Thần Tử bị giết, bất quá, Tam Thần Tử chẳng qua là Ngân Hà Quốc chủ rất nhiều dòng dõi bên trong một cái. Bị giết liền bị giết, một khi lẫn vào lần này vũng nước đục, đã có thể không tốt lắm thoát ra. Đến mức Tử Vong Hắc Động cùng Tinh Hải Công Ty, hai cái này cùng Tô Phù giao hảo thế lực, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, lại là chậm chạp không có động tác. Tiểu Mộng ngồi tại mộng tộc trong phi thuyền, trong lòng lập tức chìm xuống. Ba vị bất diệt chủ này coi như thật khó giải quyết. Trong nháy mắt, thế cục liền lâm vào to lớn bị động bên trong. Tiểu Mộng cũng là đánh giá thấp mình tại Hàn Đông Lai trong suy nghĩ địa vị. Rõ ràng ở kiếp trước chính mình cho Hàn Đông Lai lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, cho nên mới nhường Hàn Đông Lai kéo tới nhiều như vậy bất diệt chủ. Cười to thanh âm vang vọng tinh không, Hàn Đông Lai trên bờ vai máu thịt bắt đầu tốc độ cao nhúc nhích, về sau khôi phục như lúc ban đầu. Hạt quang năng pháo mặc dù là máy móc thần tộc cường độ cao lực sát thương vũ khí, bất quá, uy lực dù sao cũng có hạn. Vũ khí chung quy là vũ khí, trừ phi trong điều kiện đặc biệt, bằng không căn bản khó mà oanh sát một tôn bất diệt chủ. Ngoại trừ hai vị bất diệt chủ, này chút cửu chuyển tinh không cảnh cùng bát chuyển tinh không cảnh, thì là Hàn Đông Lai tìm Đại Vũ Trụ Thương Hội thuê tới. Không phải hệ Ngân Hà Đại Vũ Trụ Thương Hội, mà là Hàn Đông Lai chỗ tinh vực Đại Vũ Trụ Thương Hội. Hàn Đông Lai đối hệ Ngân Hà Đại Vũ Trụ Bệnh Thương Hàn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Thế cục trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên. Ba vị bất diệt chủ, ba vị cao chuyển tinh không cảnh, mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng so với Tam Thần Tử Đại Quân còn muốn đáng sợ hơn. Trên địa cầu, sớm đã bắt đầu tràn ngập một mảnh lại một mảnh bi thương khí. Tạo Mộng Sư nhóm đỏ ngầu mắt, mà người bình thường thì là tay nắm tay, lẫn nhau ôm ấp lấy thân nhân. Địa cầu chân chính tận thế hàng lâm, nếu là độ bất quá lần này kiếp nạn, địa cầu chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Trên mặt trăng, Tô Phù mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn đã hết sức tận lực, ba vạn đại quân, dùng lực lượng một người xung phong, tại trong vạn quân chém giết Tam Thần Tử, có thể là còn thiếu rất nhiều. Hàn Đông Lai này đến bài nhếch lên mở, Tô Phù đều cảm giác được có chút tuyệt vọng, quá khó khăn, thực lực của hắn quá yếu, đối mặt bất diệt chủ quá vô lực, nguyên lai, thực lực không đủ, cảm giác bất lực là như vậy. Tô Phù giờ phút này, trong nội tâm trước nay chưa có khát vọng thực lực, hắn khát vọng thực lực càng mạnh hơn, khát vọng siêu việt bất diệt chủ lực lượng. Một tay chụp chết Hàn Đông Lai cái kia xấu xí sắc mặt mộng tộc trong phi thuyền, Tiểu Mộng thật dài nôn thở một hơi, cứ việc thế cục vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, có thể là dù sao cũng phải thử xem đúng không. Đôi mắt ngưng tụ, Tiểu Thất chuẩn bị mộng tộc vũ khí. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khi nói, nàng lấy ra núm vú cao su điêu tại trong miệng, cảm giác khẽ động. Tiểu Mộng nhìn lướt qua địa cầu, địa cầu bên trong tất cả mọi người thần thái đều ánh vào mi mắt của nàng, cái này khiến nàng cảm xúc có chút phức tạp. Ban đầu nàng có khả năng mở ra mộng tộc phi thuyền trực tiếp chạy, ba vị bất diệt chủ còn chưa nhất định có thể ngăn được nàng. Có thể là Tiểu Mộng từ bỏ, nàng cảm thụ được trên địa cầu liên miên bi thương, còn có những tạo mộng sư đó bất khuất cùng phẫn nộ. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, mong muốn làm cái tinh cầu này làm những gì, cũng không đành lòng nhìn xem tinh cầu này bị hủy diệt. Bởi vậy, Tiểu Mộng lựa chọn lưu lại, thậm chí lựa chọn tử chiến. Có lẽ, cái này là bảo vệ cảm giác đi. Tiểu Mộng trong mắt to tinh sáng lên vô cùng. Ầm ầm, mộng tộc phi thuyền bắt đầu nổ vang, cửa khoang mở rộng, về sau, một bộ toàn thân giống như là như thủy ngân chảy xuôi hình người vũ khí bắn ra mà ra. Vũ khí bám vào ở Tiểu Mộng thân thể, khiến cho Tiểu Mộng khí tức liên tục tăng lên, tựa hồ có xông phá bất diệt chủ gông cùm xiềng xích trình độ. Hai vị, tại hạ chỉ cần giấc mộng kia tộc truyền thừa, cùng với cái kia giết đệ tử ta Diêu Đồ hung thủ. Còn mộng tộc phi thuyền, cùng với trong phi thuyền mộng tộc bảo vật, tại hạ hết thảy không cần. Hàn Đông Lai tầm mắt rơi vào hai vị bất diệt chủ trên thân, cười nhạt một tiếng, hai vị bất diệt chủ đôi mắt sáng lên, về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Cái này phân phối phương án bọn hắn rất hài lòng. Một chiếc mộng tộc phi thuyền giá trị liền đạt hơn 100 triệu hàng tinh tệ, chớ đừng nói chi là mộng tộc trong phi thuyền bảo vật. Những bảo vật này, giá trị đến bọn hắn ra tay, giống mặc chảy, đồng dạng là bất diệt chủ. Tô Phù chỉ bất quá tốn hao 300 vạn hàng tinh tệ là có thể mời hắn ra tay, cho nên nói, bất diệt chủ cũng không như trong tưởng tượng giàu có, mà một chiếc mộng tộc phi thuyền, hai vị bất diệt chủ đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là đối phó một vị tam chuyển tinh không cảnh, bảo vật này lấy được quá dễ dàng. Hàn Đông Lai mỉm cười, tầm mắt rơi vào theo mộng tộc trong phi thuyền bay ra ăn mặc mộng tộc vũ khí Tiểu Mộng trên thân. Ba người liếc nhau, chung nhau ra tay. Ầm ầm, Cơ Vô Đạo sau lưng một đạo kiếm khí dâng lên mà ra. Đây là bất diệt chủ một kiếm, sao trời băng diệt, một kiếm giống như là muốn gọt khai thiên địa, thẳng chạm mặc lấy vũ khí Tiểu Mộng mà đi. Một vị khác bất diệt chủ thì là trong lúc nói cười, lấy ra một cây trường cung, dương cung kéo dây cung, cung kéo căng tháng, một đạo mũi tên xỏ xuyên qua tinh hà, bắn thẳng đến Tiểu Mộng mà đi. Hàn Đông Lai cười lớn, nắm chắc thắng lợi trong tay, tay nắm mộng văn, từng đạo vung ra, ba vị bất diệt chủ đồng thời phát động công kích. Tiểu Mộng như thế nào ngăn lại được, dù cho có tăng phúc lực lượng vũ khí cũng đồng dạng là gánh không được. Trên mặt trăng, Tô Phù đôi mắt xích hồng, cuống cuồng không thôi, làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì? Đáng sợ công kích va chạm, Tiểu Mộng xinh xắn lanh lợi thân thể lập tức bay ngược mà ra. Trên người vũ khí bao trùm tinh mịn vết dạn, vết dạn bên trong càng có chút hơn điểm đỏ thẫm máu tươi tiêu tán mà ra. Rõ ràng, tiếp nhận ba vị bất diệt chủ công kích, vũ khí cũng gánh không được. Bất quá nàng không có lui bước, ổn định thân hình về sau, lại lần nữa vượt khó tiến lên. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng đồng dạng đôi mắt đỏ bừng. Bọn hắn đều đang đau hận thực lực bản thân không đủ. Tô Phù gầm nhẹ phóng lên tận trời, toàn thân tách ra sáng chói mà quang hoa chói mắt. Tiểu nô bị triệu hoán mà ra, đỉnh đầu thần tượng bùng nổ cực hạn lực lượng. Có thể là hắn những lực lượng này quá yếu, Hàn Đông Lai ba vị bất diệt chủ thậm chí đều chẳng muốn dương mắt nhìn hắn. Ngược lại là ba vị tinh không cảnh thân thể mê huyễn lóe lên, ngăn tại Tô Phù trước mặt. Oanh, cảm giác áp bách, Tô Phù công phạt lập tức giống như là đánh vào một mặt kiên cố vô cùng trên vách tường giống như. Cửu truyền tinh không cảnh thanh niên sắc mặt lạnh lùng vạn phần. Tùy ý một trường, hung hăng đánh vào Tô Phù trên thân thể. Tô Phù toàn thân lỗ chân lông chảy máu, mỗi một tấc da thịt đều vỡ nát không ngừng. Cả người bị đánh bay, đập vào mặt trăng phía trên. Cửu truyền tinh không cảnh, cũng không phải tam thần tử mang tới một ít truyền tinh không cảnh chỗ có thể sánh được. Tô Phù đầu một mảnh mộng, vươn mình mà lên, cắn răng, hắn nhường tiểu huyết liên hệ đại vũ trụ thương hội. Hắn nguyện ý dùng tiền thuê bất diệt chủ mặc chày, hắn nguyện ý trả giá đắt. Có thể là, tiểu huyết nói cho Tô Phù, đại vũ trụ thương hội đáp lại, mặc chảy cự tuyệt hắn giao dịch. Tô Phù trên mặt không có chút nào biểu lộ, hít một hơi thật sâu, hắn lung la lung lay đứng lên. Hắn nhìn xem ngăn ở trước người hắn ba vị 8-9 chuyển tinh không cảnh, áp lực cực lớn ép hắn căn bản không thở nổi. Nơi xa, tiểu mộng ăn mặc vũ khí đối kháng ba vị bất diệt chủ, mỗi thời mỗi khác trên thân đều đang gia tăng vết thương, thương thế đều tại tăng thêm, khí tức càng ngày càng thấp mê. Này quả nhiên là tuyệt cảnh a. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, đứng trên mặt trăng, nhìn xem cái kia thủy lam sắc tinh cầu xinh đẹp, khuôn mặt hơi hơi nhu hòa xuống tới. Theo khuôn mặt nhu hòa xuống tới, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu chậm rãi sôi trào. Mộng tộc phi thuyền tại tiểu thất khống chế dưới, không ngừng nổ bắn ra hạt năng lượng quang pháo, trợ giúp tiểu mộng giảm bớt áp lực. Có thể là, tác dụng cũng không lớn. Tiểu mộng trên người vũ khí đều triệt để phá lạn, sắc mặt tái nhợt, trên trán hai cây xúc giác mềm oặt rũ cụp lấy. Thái dương hệ bên ngoài, rất nhiều thế lực đều trầm mặc lại. Mặc dù Tô Phù một lần lại một lần cho thấy kỳ tích, có thể là thực lực ở nơi đó bày biện, bất quá tinh vân cảnh thực lực lại như thế nào có thể cứu vớt hết thảy. Hàn Đông Lai đối với Tô Phù mà nói, thật đáng sợ, quá mạnh, căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Rất nhiều người tầm mắt đặt ở Tinh Hải Công Ty cùng Tử Vong Hắc Động phía trên. Hai cái này thế lực lớn cùng Tô Phù quan hệ không ít, hẳn là có khả năng nhất ra tay thế lực. Có thể là, đến giờ này khắc này, Tinh Hải cùng Tử Vong Hắc Động thế mà đều không có ra tay dấu hiệu. Tinh Hải Công Ty trong phi thuyền, Tả Tào vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Đối diện với của hắn thì là có một vị trung niên treo mỉm cười chặn Tả Tào. Tả Tào kỳ thật đã sớm muốn ra tay, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng Tinh Hải tổng bộ thế mà phái người tới giám thị hắn, cùng chặn đường hắn. Tất nhiên là Hàn Đông Lai cùng Tinh Hải tổng bộ chào hỏi, thậm chí còn nhận lời một chút chỗ tốt, bằng không sẽ không như thế sao? Tổng bộ phái một vị bất diệt chủ tới chặn đường hắn. Tả Tào vẫn luôn biết Tinh Hải tổng bộ tranh đấu gay gắt hết sức kịch liệt. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, thế mà sẽ kịch liệt đến loại trình độ này. Tô Phù tốt xấu là khóa này Mộng Văn Sư thi đấu quán quân. Có thể là Tinh Hải cử động thế mà như vậy để cho người ta thất vọng đau khổ. Khó trách, Tinh Hải rõ ràng hội tụ toàn nhân tộc vũ trụ cao quý Mộng Văn Sư. tuy nhiên lại vẫn như cũ vô phương leo lên tam đại thế lực cấp bậc. Nguyên nhân rất có thể liền ở vào mục nát cao tầng bên trong. Tả Tào hít sâu một hơi, đối phương tập trung vào thân thể của hắn, nhất cử nhất động của hắn đều tại đối phương giám thị xuống. Tử vong hắc động, Vệ Trì vuốt ve cái chén, hắn không có ra tay, hắn cũng không cách nào ra tay, dù sao, hắn giờ phút này sâu nằm ở Ngân Hà Thần Thành, bất quá, hắn mặc dù không có cách nào ra tay, nhưng là người khác có khả năng ra tay. Vệ Trì rất xem trọng Tô Phù, dù sao tiểu tử này thu được nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch. Bởi vậy, hắn cũng không thể ngồi nhìn Tô Phù bị một đám cặn bã giết chết. Tiền bối, xin nhờ a. Vệ Trì hít sâu một hơi, nỉ non nói, âm âm, Hàn Đông Lai thuê ba vị 89 chuyển tinh không cảnh tấm mắt ngưng tụ. Nhìn thẳng mặt trăng phía trên, chỗ ấy, cái kia bị bọn hắn một bàn tay nhanh chóng bay Tô Phù. Giờ phút này phát sinh một chút yếu biến hóa. Điểm điểm màu vàng sương mù mông lung lên cặp mắt của hắn. Thân thể bành trướng đến 6m6. Da thịt bên ngoài thân phía dưới. Có từng điểm dòng máu màu vàng óng đang lưu chuyển. Cả người giống như là hóa thành một tôn cường tráng kim nhân. Không hiểu. Ba vị 89 chuyển tinh không cảnh, thế mà cảm thấy một chút uy hiếp, theo một cái ba mây tinh vân cảnh trên thân cảm nhận được uy hiếp. Ba vị tinh không cảnh liếc nhau, đều cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày cùng hài hước. Bỗng nhiên, bọn hắn ánh mắt co rụt lại, bởi vì một vệt kim quang chợt hiện, Tô Phù biến thành kim nhân. Bỗng nhiên hướng phía bọn hắn bắn mạnh tới, tiểu mộng hung hăng rơi đập tại mộng tộc trên phi thuyền. Thở hồng hộc, nơi xa, Hàn Đông Lai, Cơ Vô Đạo chờ ba vị bất diệt chủ, trên mặt mang cười nhạt, ba người công kích lại một lần hướng phía nàng phun trào tới. Không ngừng trọng thương lấy nàng, có thể là ba người này lại hết sức cảnh giác, chưa từng tới gần nàng chút nào. Tiểu mộng cắn răng, nàng trong đôi mắt chảy xuôi theo hung lệ, nàng thậm chí đều chuẩn bị dẫn nổ mộng tộc phi thuyền. Làm chết ba tên này, bất quá, tiểu mộng bỗng nhiên thần tâm khẽ động, quay đầu nhìn về phía nơi xa, đôi mắt tinh sáng lên. Chỗ ấy, không biết lúc nào có một đạo lôi cuốn tại áo bào đen bên trong thân ảnh chắp lấy tay. Chậm rãi dạo bước tới. Chắp tay sau lưng, áo bào đen bay phất phới. Bước ra một bước, trong nháy mắt thuấn di hơn vạn mét. Một bước, hai bước, chỉ là mấy bước, hắc bào nhân này liền xuất hiện ở tiểu mộng trước mặt. Tiểu tụy bàn tay nâng lên. Hàn Đông Lai ba vị bất diệt chủ công kích, lập tức bị một trưởng ngăn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.